bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 96, vai diễn yếu đuối, 2. Góc truyện audio.com. Bà cầm lấy tờ khăn giấy cười nội tâm, khỏi cần nói cũng biết là à ta đang âm mưu gì rồi đấy. Nhận lấy tờ khăn giấy từ tay của cậu, bắt đầu lấy giấy che lại, lấy móng tay mình tự cào một chút vào mặt mà lấy ra nó nhả. Ui da đau quá cậu. Sao, hức, hức sao cậu lại bỏ lưỡi lam vào tờ giấy vậy chứ, hức hức. Gia Nhi khó hiểu lấy lại khăn giấy của mình đưa cho và mở ra thì đúng là có lưỡi lam trong đó. Gia Nhi, tớ không bao giờ cho những vật nhọn vào trong đồ dùng của tớ mà. À, hức, các anh thấy không, hức, hức, cậu ấy lén lấy lưỡi lam bỏ vào tờ khăn giấy đấy hức. Hức, trước sự chứng kiến của nhiều người tất nhiên là có các công của cậu rồi, vì ngoài họ ra thì đâu còn ai nữa đâu chứ. Lệ Phong và họ bắt đầu cảm thấy khó chịu với vai diễn này của à ta mà bắt đầu lên tiếng. Ngọc Sương, cô có não không vậy? Nhạn Điệp, diễn thì cũng phải diễn cho nó thật một chút đi chứ. Thiên Giả, một tờ khăn giấy mà bỏ lưỡi lam vào thì khi lấy ra nó phải khác chứ. Lệ Phong, chứ nó đâu có dạng phấp phới, không nếp gấp thế kia. Dạ Huyết, tôi nói cô một câu, suy nghĩ trước khi hành động đi. Thu Nguyệt, còn nếu mà cô không thích giấy lau quá thì tự đi mà mua giấy hàng hiệu xài đi. Sương Băng, Đồ Tiểu Thư, nói rồi bọn họ cùng nhau đưa Gia Nhi ra khỏi chỗ khác, kể cả họ cũng thế, tránh những nơi có mặt à ta. Bởi vì nơi nào có à ta, nơi đó ô nhiễm lắm, à tất nhiên là một dạng bực tức rồi. Mộng Liên Hoa nội tâm, em không để cho các anh đi dễ dàng như vậy đâu, một khi đã vào tầm ngắm của em thì các anh không thoát khỏi em đâu. Rồi à lên tiếng nói, Mộng Liên Hoa, các anh muốn biết chỉ tịch mới của công ty Mộng Diệp em không? Nghe tới đây họ bắt đầu dừng lại mà quay sang nhìn à ta nói. Tử Nhạn, là ai bọn tôi không cần quan tâm, chuyện đề cử yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Tử Liêm, tạm biệt, bà Mộng Liên Hoa đó bắt đầu nở nụ cười nói. Các anh không thắc mắc là bản hợp đồng năm đó của các anh đàm phán với công ty ba em sẽ được đồng ý hay không đồng ý sao? Phải năm đó khi công ty họ vừa khởi nghiệp lẫn các idol mới vào nghề, họ cần một nguồn tài trợ lâu dài để phát triển công ty của vững mạnh. Nhưng khi muốn mở lời mời nhà đầu tư thì tất cả các tập đoàn đều sợ làm mất tiền nên đã không đồng ý, thế là họ tìm tới công ty Mộng Diệp ngỏ lời. Liền không ngoài dự định công ty đó đồng ý, nhưng khi lập bản hợp đồng thì bên công ty đó đã ngâm tới giờ, nói cách khác là ngoài miệng đồng ý nhưng bên trong là muốn đạp đổ họ. Nghe thấy thế họ bắt đầu kêu Gia Nhi đi trước để họ ở lại nói chuyện với à ta. Thiên Giả, Gia Nhi em đi trước đi, bọn anh có chuyện cần nói với cô ta. Gia Nhi, được vậy em đi trước, và ngay khi cậu đi khuất à ta bắt đầu cười nói. Mộng Liên Hoa, sao vậy, giờ các anh lại có nhã hứng bàn chuyện hợp đồng năm đó, khi mà các anh cần nguồn vốn khởi nghiệp sao? Lệ Phong, bọn tôi nói rồi, bọn tôi không cần biết ai là người lên đứng nắm công ty Mộng Diệp. Dạ Huyết, lý do là vì bọn tôi không hứng thú nữa. Thu Nguyệt, với một công ty ngoài mặt nói bên trong không làm như công ty của cô thì... Tử Nhạn, bọn tôi càng không muốn tạo mối quan hệ tốt với công ty Mộng Diệp đâu, thân ái. Cách Chương.